Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 238, có thú vị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối qua loa đầy lơ đãng, đơn mục thần lái xe đưa cô về tới cổng đại viện. Mạnh Du Du xuống xe sau khi chào tạm biệt và cầm theo đồ đạc. Cô vừa đi được mấy bước thì phía sau vang lên tiếng gọi. Du Du, Mạnh Du Du quay đầu lại, qua cửa kính xe hạ một nửa nhìn vào. Thấy người đàn ông kia có vẻ như định nói gì rồi lại thôi. Cô đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn đợi câu nói tiếp theo của anh. Vài giây sau, anh nói, chúc mừng sinh nhật. Mạnh Du Du cảm thấy trực giác mách bảo cô rằng câu này không phải là điều ban đầu anh định nói. Nhưng cô cũng không truy hỏi, chỉ mỉm cười với anh. Cảm ơn, hôm nay rất vui. Trở về phòng, Mạnh Du Du đặt món quà lên bàn. Cô mở gói bưu phẩm Thẩm Khê gửi tới. Bên trong là một chiếc tai nghe Sony cùng hai hũ trái cây sấy khô. Một hũ dứa, một hũ xoài. Vậu ấy lúc nào cũng nhớ rõ sở thích của cô. Mạnh Du Du cầm tai nghe lên nghịch thử một lát, rồi CMV, máy ghi âm, đeo lên tai nghe thử chất lượng âm thanh. Bản nhạc đang phát là một bản ra, cô ngồi yên lặng một lúc mới lại nhớ đến đơn mục thần. Buổi chiều khi lên xe, cô rõ ràng đã nhìn thấy một túi quà đặt ở ghế sau. Nếu không đoán sai thì đó là món quà sinh nhật mà anh ấy chuẩn bị cho cô. Thế nhưng cả buổi tối, anh không hề trao món quà đó cho cô. Không chỉ vậy, khi gọi điện cho cô vào buổi chiều, anh còn chủ động báo trước rằng lịch hẹn hôm nay sẽ hơi dài, bảo cô nên ra khỏi nhà sớm một chút, nếu không đến tối về muộn sẽ bị phó bộ trưởng Mạnh đánh giá thấp anh. Lúc ấy, Mạnh Du Du nghe xong thì ngồi lún hẳn vào ghế sofa mà bật cười ha ha. Vì Mạnh Chính Bình đang ngồi phía bên kia điện thoại đọc báo. Những lời kia không sót một chữ nào rơi vào tai ông. Cô còn cố tình nháy mắt ra hiệu với cha mình, như muốn nói, xem đi, trong mắt lớp trẻ, hình tượng của ba là dữ dằn như hổ báo chó sói vậy đấy. Nhưng cuối cùng, buổi tối lại chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm. Món ăn ở nhà hàng đúng là những món Mạnh Du Du yêu thích, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy có gì đó. Lệch, ở chỗ. Trong suốt bữa ăn, hai người chỉ trò chuyện vài câu hời hợt, không khí ngượng nghịu, khác hẳn với sự vui vẻ thoải mái, ăn ý trước kia. Lệch, ở món quà vẫn chưa được tặng ra. Cũng, lệch, ở chỗ anh đột ngột hủy bỏ phần hẹn hò tiếp theo, không rõ có thực sự nằm trong kế hoạch ban đầu hay không. Vấn đề là ở đâu? Thật ra, cô không phải không đoán được nguyên do. Mạnh Du Du cụp mắt nhìn về chiếc hộp quà màu hồng ánh kim lấp lánh trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp ra. Một lần nữa lấy chiếc váy biểu diễn rực rỡ kia ra, ôm vào lòng, ngắm nhìn kỹ lưỡng. Bên tai cô vang vọng lại giọng nói cũ kỹ phát ra từ căn phòng bệnh nhỏ nơi phương xa. Anh cũng biểu diễn tiết mục à, là giọng của chính Mạnh Du Du, mang theo chút phấn khích và tò mò. Ừ, truyền thống cũ của đơn vị rồi. Quy định do đoàn trường Uông đặt ra, mỗi năm trong hội diễn Tết ở doanh trại, từ cấp liên trường trở lên đều phải tham gia biểu diễn, làm gương cho lính cấp dưới. Là giọng người kia, vậy anh biểu diễn tiết mục gì? Hát đồng ca cùng mấy doanh trưởng ở đơn vị khác. Mạnh Du Du liền trêu. Không có gì mới, nghe xến quá. Hách Thanh Sơn cười khẽ, rồi hỏi ngược lại. Anh nghe Tiểu Ly nói em cũng đăng ký tiết mục. Đúng rồi, Mạnh Du Du gật đầu, mắt sáng rỡ, giọng cao vút. Em biết múa mà, anh biết rồi đấy. Em từng kể với anh, em học múa nhiều năm rồi. Nếu lần này không bị thương phải nằm viện, em đã có thể biểu diễn múa cho anh xem rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm lấy cổ anh mà miêu tả, lông mày, khóe mắt, bờ môi đều rạng rỡ. Hồi đi học, phòng múa ở tầng 1, có một bức tường bằng kính. Hồi đó, có rất nhiều nam sinh tan học xong chạy qua nhìn em tập múa. Cô chăm chú quan sát biểu cảm của người đàn ông trước mặt, nhưng lại không thấy được biểu hiện. Ghen tuông, mà mình trông đợi, liền bĩu môi. Rồi cao giọng nhấn nhá. Cho nên, Hách doanh trưởng, anh phải biết là, anh đã bỏ lỡ một cảnh tượng khiến người ta mở rộng tầm mắt cỡ nào đấy nhé. Mạnh Du Du rất tự tin vào bản thân khi mặc váy ba lê. Trên sân khấu, cô rực rỡ chói lọi, tự tin điềm đạm, cao quý thanh nhã. Cô thích múa, và càng yêu hơn cảm giác đứng trên sân khấu. Nếu bình thường có ai khen cô xinh quá, cô thường sẽ giả vờ khiêm tốn. Mỉm cười ngượng ngùng đáp lời cảm ơn. Nếu tâm trạng tốt, thậm chí còn đáp lại một câu. Bạn cũng xinh lắm, Nhưng nếu lúc đó cô vừa mới từ sân khấu bước xuống và có người khen cô, bạn múa đẹp quá, nhìn rất tuyệt vời, thì cô nhất định sẽ hơi ngẩng cằm, nụ cười rạng rỡ mà đáp. Tôi biết mà, Mạnh Du Du xưa nay luôn biết rõ dáng vẻ lúc mình nhảy múa đẹp đến nhường nào, chính là rất đẹp, rất rất đẹp. Lúc ấy nếu còn phải giả vờ khiêm tốn, e rằng lương tâm cô cũng không yên nổi. Hách Thanh Sơn nghe cô nói vậy, liền làm bộ như đang trầm tư suy nghĩ, giữa đôi mày hiện ra chút u sầu, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu phối hợp với tâm trạng trầm xuống. Không được xem, thật buồn. Xì, Mạnh Du Du bị anh chọc cười. Giả tạo quá đi, cô không chút nề tình vạch trần màn diễn vụng về của doanh trưởng Hách. Nhưng mà em trước đó gần như đã đi khắp cả thành phố Phàm Châu, tổng cộng cũng không tìm được mấy tiệm bán váy múa, mà mấy cái váy ở đó nhìn chẳng đẹp gì cả. Em chỉ có thể mua đại một cái thôi. Cô hứa với anh, lần sau nếu em mua được cái váy múa thật đẹp, sẽ nhảy cho anh xem. Môi kề sát bên tai người đàn ông, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy. Chỉ nhảy cho một mình anh xem thôi. Một lời hứa giản đơn, lại chất chứa toàn bộ niềm vui và sự ngọt ngào lén lút của một cô gái lúc ấy. Khi nói ra câu ấy, trong đầu cô tưởng tượng dáng vẻ mình xinh đẹp như tiên nữ, múa cho người mình yêu xem. Không cần phải ở sân khấu hoành tráng, chỉ cần có hai người họ là đủ. Anh sẽ bị cô mê hoặc, trong đôi mắt đen thẫm kia sẽ hiện rõ vẻ si mê. Lúc cô nhảy, có lẽ sẽ không nhịn được mà lén liếc trộm phản ứng của anh. Tốt nhất là đừng để anh phát hiện, nhưng cô vẫn phải nhắc nhở bản thân phải giữ sự tập trung, điệu múa ấy phải thật hoàn hảo. Mạnh Du Du cảm nhận được cánh tay anh siết chặt eo mình hơn một chút, rồi nghe anh nói. Được, mong rằng em sớm tìm được chiếc váy mình thích, như vậy ngày đó mới đến sớm hơn. Lúc ấy, Mạnh Du Du không chú ý rằng trong câu nói kia thiếu mất chủ ngữ. Ai là người đi tìm chiếc váy mà cô thích? Nắng ngoài cửa sổ rọi lên vai hai người đang tựa sát vào nhau, ban ngày ban mặt, tranh thủ mười mấy 20 phút khi bà Hồ Thư Lan ra ngoài, họ cũng phải ôm nhau. Lúc đó dường như vĩnh viễn không thấy chán, hai người cho dù ở cạnh nhau bao lâu cũng vẫn thấy tiếc nuối vì sao thời gian lại ngắn đến thế. Nhưng may mắn là, khi ấy, họ đều nghĩ tương lai còn dài, một đời còn dài, có thể. Để sau rồi hãy tính, nhưng mà... Hiện thực luôn bất ngờ giáng cho người ta một cú đau điếng. Thế gian này làm gì có nhiều cái, để sau hãy tính, viên mãn như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du thay bộ váy mua trắng đó, đứng trước gương, ngẩn ngơ nhìn bản thân mình trong gương. Không chỉ là xinh đẹp, điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là chiếc váy ôm khít lấy thân hình cô, vừa vặn không sai một ly, mỗi đường cắt may đều khớp đến hoàn hảo. Chiếc váy từ người lạ gửi đến sao lại vừa khít đến vậy? Lần cuối cùng cô mặc được bộ đồ vừa người đến thế là khi có một người từng khoe khoang rằng anh ta có thể đo số liệu chuẩn xác chỉ bằng tay không. Đêm đến, trên trời chỉ có ánh trăng, trong phòng là chiếc gương thử đồ dài rộng sát đất. Cô không cần ánh sáng mặt trời phản chiếu qua kính cửa sổ để soi xem quần áo có vừa không. Tự nhiên, khi cô xoay người lại, nơi cửa cũng sẽ không còn người nào đứng đó chờ với ánh mắt chan chứa nụ cười nữa. Nhiều thứ đã không còn như xưa, cảm giác vui mừng đến rạng rỡ chỉ vì gặp được ai đó, giờ đã chẳng thể trở lại nữa rồi. Chiếc váy này rốt cuộc là ai tặng? Trong lòng Mạnh Du Du không phải không có đáp án, chỉ là cô không muốn bản thân lún sâu vào suy nghĩ ấy. Anh ta có ý gì? Tặng cô món quà đắt tiền như thế, rốt cuộc là có ý gì? Cố tình tặng váy múa. Điều đó đại diện cho điều gì? Mạnh Du Du tự nói với chính mình, một hành động đơn giản của anh thôi cũng đủ khiến toàn bộ tâm trí cô bị khuấy động, cứ luôn nghĩ mãi mấy chuyện mơ hồ đó, có ý nghĩa gì không? Mạnh Du Du, có ý nghĩa gì không? Cách chương.